bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heo rất bỏ túi, không phải trắng trẻo mập mạp heo, xem lên đến có chút gầy hẳn là ăn không ngon đi. Khương Tiểu Mãn ngồi xổm trên mặt đất giơ lên heo móng trước cùng heo mắt to trừng mắt nhỏ. Heo đang nhìn nàng, nàng cũng nhìn heo. Heo không sợ nàng, nàng cũng không sợ heo. Oa, Khương Tiểu Mãn thở dài nói. Cữu cữu, con này heo tốt đáng yêu a kia không phải. Ta chạy đã lâu mới tìm được đâu, có thể khó coi sao? Khương Tinh là thật sự chạy rất lâu, bởi vì bình thường sùng vật tiệm đều không bán cái này. Nhiều hơn là mèo a cậu a, nhưng làm Khương Tinh cho mệt muốn chết rồi. Bất quá bởi vì Khương Tinh lập chí muốn cho ngoại sinh nữ mua một đầu heo cho nên kiên trì xuống dưới, rốt cục mua được con này tiểu hương chứ. Trên đời này heo lớn đều không sai biệt lắm, nói thật Khương Tiểu Mãn có chút mặt mù, không quá có thể phân rõ con này heo cùng ở nông thôn đại hoa tiểu hoa có cái gì khác nhau. Đại hoa tiểu hoa khi còn nhỏ cũng là dài như vậy. Nhưng con này heo so đại hoa tiểu tiêu vào đồng dạng kết cấu cùng ngũ quan dưới, thì có vẻ muốn càng thêm tinh xảo một chút. Mũi trắng hơn mềm, miệng cũng càng trắng nõn, hừ hừ thời điểm, vươn ra đầu lưỡi hồng phấn non nớt. Khương Tiểu Mãn đùa giỡn trong chốc lát ngẩng đầu hỏi. Đáng yêu như thế, có thể ăn sao? Nhưng là nó tốt tiểu không đủ ta cùng bà ngoại ăn làm sao bây giờ? Nuôi một trận sẽ biến lớn một chút sao? Bây giờ Khương Tiểu Mãn đối với một miếng ăn, đặc biệt thịt, đặc biệt để ý, đây cũng không phải cho ngươi ăn, là cho ngươi nuôi. Khương Tinh nói, cái này gọi là hương heo, ngươi nuôi bao lâu cũng sẽ không đại, lại lớn như vậy cũng không phải nhường ngươi ăn. Nó sau này sẽ là của ngươi bạn cùng chơi, cho nó đặt tên đi. Khương Tiểu Mãn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai con này heo định vị cũng cùng Du Thanh thời ra Diệu Diệu không sai biệt lắm a, tuy rằng nàng rất muốn chính mình tiểu đồng bọn nhưng là nuôi Diệu Diệu tốt phí tiền. Diệu Diệu mỗi ngày đều muốn ăn thịt so nàng ăn xong tốt. Nói thật Khương Tiểu Mãn rất hâm mộ Diệu Diệu, nàng hiện tại chính mình còn chưa thịt ăn đâu, lại nuôi một con hương heo, nàng về sau đồ ăn liền không có rơi. Khương Tiểu Mãn luyến tiếc đem thịt chia cho hương heo, cũng luyến tiếc hương heo theo chính mình ăn rau xanh chịu khổ. Cữu cữu ta không muốn nuôi hương heo, ngươi đem nó đưa tiễn đi. Suy nghĩ trong chốc lát Khương Tiểu Mãn dưng dưng làm ra lựa chọn. Nếu là nó rất có thể ăn, theo ta liền muốn mỗi ngày đói bụng, Hoa Hoa cũng rất có thể ăn, một ngày miệng liền không ngừng qua. Nếu nó không nguyện ý cùng ta chịu khổ ăn rau xanh, liền muốn chết đói. Nàng không muốn làm hương heo đói chết, vậy ngươi mới vừa rồi còn muốn ăn nó. Khương Tinh khóe miệng vừa kéo, bởi vì vừa rồi nó còn không phải bằng hữu của ta, bây giờ là... Hải tử suy nghĩ luôn luôn rất nhảy hơn nữa rất kỳ quái, đặc biệt nhà hắn Tiểu Mãn, Khương Tinh sớm đã thành thói quen. Biết Khương Tiểu Mãn ý nghĩ sau, Khương Tinh giờ khóc giờ cười, giải thích. Không có việc gì, một con heo mà thôi, dưỡng được nổi. Hơn nữa, heo ăn rau xanh, không ăn thịt. Thật sao, Khương Tiểu Mãn hai mắt sáng lên, nhưng một đôi mắt lại rất nhanh ảm đạm đi xuống. Nhưng là thành trong không có chỗ có thể đánh heo cỏ nha. Có khác thay thế phẩm. Khương Tinh nói ra, người Du thúc thúc nói với ta, bà ngoại cái kia thực hiện không đúng. Cữu cữu đến cùng ngươi nói, Du Văn Thành lần trước cùng Khương Tiểu Mãn tán gẫu qua sau, liền đi tìm Khương Tinh hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hỏi hắn hay không gặp cái gì khó khăn, có phải hay không có gì nan ngôn tri ẩn, có phải hay không không đủ tiền dùng muốn phá sản. Nếu là đều không có, vậy thì về thăm nhà một chút đi. Hỏi sau đó, Khương Tinh mới biết được phát sinh chuyện gì, một cái đầu hai cái đại. Mẹ hắn giáo dục tiểu hài, hắn không can thiệp, ăn được khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, những lời này hắn cũng là từ nhỏ nghe được đại. Nhưng Tiểu Mãn nghe một chút cũng không có cái gì, xấu liền xấu ở Khương Tiểu Mãn nàng nghĩ đến nhiều lắm. Nàng liên phá sinh là cái gì đều biết hơn nữa còn vì thế rơi lệ thương tâm, nhịn ăn nhịn mặc bớt ăn kia vấn đề nhưng liền lớn. Khương Tinh như thế cố gắng, không phải là một nhà già trẻ có thể có tốt ngày qua sao? Là sửa đúng nàng cái ý nghĩ này, cũng vì trấn an hài tử còn cố ý tìm con này hương heo về nhà. Hắn muốn nói cho Tiểu Mãn, nhà bọn họ không chỉ có thể ăn được khởi thịt còn có thể dưỡng được nổi heo. Người cữu cữu ta tiền đồ, hiện tại đều có thể ngược lại đem người khác nhất quân. Khương Tinh hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, đáng khinh mang vẻ đắc ý nói. Người yên tâm, chờ cái này quý nước chảy nhất kết cữu cữu lập tức cho ngươi phát tiền, cữu cữu có tiền ha ha ha ha ha. Tiếng cười như thế nào muốn ngừng cũng không được, Khương Tinh chính mình cũng không nghĩ đến, hắn đem cứ điểm lái vào trong tiểu khu hành động, lại hữu dụng như vậy. Không chỉ từ nguồn cội, đoạn rơi hộ khách còn. Kéo đến một bút đầu tư, đầu tư tự nhiên là Du Văn Thành ném, Du Văn Thành nói, hắn cái ý nghĩ này rất tốt, rất có tiền đồ, hảo xem hắn, hai cái tiếp tục kết phường làm. Khương Tinh xuất lực, hắn bỏ tiền, trực tiếp đem toàn bộ thị trường đều bàn hạ đến, không cho mặt trắng nhỏ kia một chút cơ hội. Có người đưa tiền đến cửa đến, Khương Tinh đương nhiên lựa chọn nhận lấy, sau đó tiếp tục vui vui sướng sướng cùng đối phương thi đấu đập tiền. Bất quá 2-3 tháng đi qua kia đập tiền tiểu bạch kiểm liền có điểm khô bất quá bọn hắn, hiện tại đã mơ hồ lộ ra vẻ mệt mỏi, không đủ tiền dùng. Khương Tinh có khỏe mạnh tài chính liên, đương nhiên vênh váo. Nếu không phải quá bận rộn, hắn đã sớm trở về. Tiểu bạch kiểm có lão bà chống lưng, hắn có dù lão bản ai còn sợ ai thế nào đìa. Chúng ta đây về sau cũng có thể ở căn phòng lớn sao? Có thể cùng ngươi tiểu đồng bọn làm hàng xóm. Khương Tiểu Mãn sờ đầu nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói. Không được, ta không muốn. Du Thanh thời tiểu bằng hữu nói, hắn mỗi ngày đều muốn khởi rất sớm mới có thể không đến muộn đâu. Ta ở trong này có thể ngủ thêm một lát nhi, đi một lát liền đến mẫu giáo đây. Cho nên là Du Thanh thời nháo muốn đem gia truyền đến nơi này. Chỉ bất quá hắn chính mình cũng không có thói quen, cho nên vẫn luôn không thành công công mà thôi. Khương Tinh bí hiểm nói ra, ta cái này 40 vạn cũng không phải là bạch hoa. Phòng ở phá là phá điểm, nhưng đất này lý vị trí như cũ không phải nói. Hải tử đến trường hạ học đều rất thuận tiện, có thể ở lại được chiều liền đi, liền không nóng nảy dọn nhà. Khương Tinh đem Tiểu Hương chưa đưa đến sau, lại tại trong viện sáng lập ra một cái loại nhỏ chuồng heo đến. Thật sao, hiện tại Hoa Hoa mặc dù không có đưa đến thành trong đến, nhưng là cũng trốn không thoát nuôi heo vận mệnh còn thật giống nhau như đúc mờ cái chuồng heo. Khương Tiểu Mãn rất vui vẻ, rất hưng phấn, duy nhất có chút chẳng phải vui vẻ chính là Khương Tú Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật vốn là muốn dẫn vào trong phòng nuôi, nhưng là Khương Tú Mai không cho, Khương Tinh đành phải nghĩ biện pháp cho hài tử lấy một cái chuồng heo. Cũng may mắn nơi này rất lớn, đủ rộng lớn. Chuồng heo đương nhiên cũng không thể ở nông thôn Hoa Hoa ra như vậy đơn sơ, mà là xa hoa bản heo biệt thự. Sàn nhà là bóng lưỡng gạch men sứ, một bên còn có tiểu ngủ lam chờ đã. Khương Tiểu Mãn nhìn đều hâm mộ ghé vào bên cạnh chuồng heo bên cạnh không chịu đi, hơn nữa đang tự hỏi đêm nay muốn hay không cùng heo ai. Dù sao Du Thanh thời chính là như thế nuôi diệu diệu. Bất quá Khương Tú Mai sao có thể nhường nàng ngủ chuồng heo a, nghe nàng nhất ồn ào liền đem người ôm đi. Khương Tiểu Mãn bất đắc dĩ đành phải thôi, nàng cho Tiểu Hương chư đặt tên gọi Hương Hương, trước kia lấy ra một lần tính toán gọi là Tiểu Hương Hương, là sợ hương heo quá thơm, nàng khống chế không được muốn ăn. Bất quá bây giờ thật sự ôm lên heo sau, Khương Tiểu Mãn liền phát hiện nàng lo lắng hoàn toàn không cần phải. Con này heo tuy rằng không giống Hoa Hoa như vậy, thể vị rất lớn, nhưng là cũng chưa nói tới thơm ngào ngạt cho nên Hương Hương liền yên tâm to gan kêu. Đợi đến cuối tuần, muốn đi Du Thanh thời ra chơi thì Khương Tiểu Mãn thì mang theo Hương Hương đi. Nàng cho heo mặc vào một vòng tròn, dọc theo đường đi hự hự lôi kéo heo, 10 phần cố sức. Đừng nhìn Tiểu Hương chứ không lớn, nhưng khí lực có chút dọa người. Khương Tiểu Mãn phi ăn sữa khí lực mới miễn cưỡng có thể đem Hương Hương cho chế phục, sau đó một đôi tiểu bao tay dây thừng, đầy mặt đỏ bừng hướng tới Du Thanh thời ra biệt thự kêu. Du Thanh thời. Tiểu bằng hữu ta mang theo Hương Hương, tới thăm ngươi tới rồi. Hảo mệt a, cái này heo khí lực thật to lớn. Du Thanh thời chạy đến, nhìn nàng, lại nhìn một chút nàng nắm heo, sửng sốt một chút. Hắn biết Khương Tiểu Mãn nuôi một con gọi là Hương Hương sùng vật, lúc đi học nàng liền thần thần bí bí khiến hắn đoán, còn nói cuối tuần mang cho hắn nhìn. Du Thanh thời đoán rất lâu, cái gì đều từng nghĩ. Chính là không nghĩ đến, Hương Hương là một con heo. Một con heo, Du Thanh thời ngồi xổm xuống, căn cứ hữu hảo tâm tính, nghĩ xoa bóp Hương Hương, nhưng nhìn heo mũi có chút không hạ thủ. Ngược lại còn bị Hương Hương hừ vài cái, phun đầy mặt. Hắn bộ mặt không biết nên bày ra cái dạng gì biểu tình mới tốt. Dừng trong chốc lát, Du Thanh thời mới nói, ta ba hôm nay ở nhà có khách chúng ta tại trong tiểu hoa viên chơi đùa có thể chứ? Tốt, Khương Tiểu Mãn đem mình bảo bối Hương Hương mang đến, vì cho Du Thanh thời tiểu bằng hữu chơi, chỗ nào còn để ý ở nơi nào chơi. Hai người nhất heo liền ở trong hoa viên chơi lên, kỳ thật muốn nói chơi cũng không đối. Là Du Thanh thời ngồi ở hòn giả sơn trên tảng đá, nhìn xem Khương Tiểu Mãn cho Hương Hương phát biểu. Khương Tiểu Mãn muốn lôi kéo nó phía đông đi, Hương Hương không, hừ vài tiếng, thế nào cũng phải muốn hướng tây bên cạnh. Một người một con heo bắt đầu giằng co. Cuối cùng là Khương Tiểu Mãn thua trận đến, mệt mỏi, không khí lực, bất đắc dĩ nói. Được rồi, nhìn tại ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện phân thượng ta khiến cho ngươi trong chốc lát chúng ta qua bên kia. Trên tay nàng lực đạo buông lỏng, Hương Hương tựa như một thoát cương ngựa hoang chạy đi. Mục tiêu là trong bồn hoa. Hoa, hừ hừ hừ, thời gian một cái nháy mắt lái được chính thịnh hoa, không có. Du Thanh Thời mặt như màu đất, hắn cảm thấy, hắn có thể muốn bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn cũng rất sinh khí, nàng đánh Hương Hương mông, cả giận. Đêm nay không cho ngươi cơm ăn, không cho ngươi lại ăn. Cũng không biết nàng có phải thật vậy hay không có thể cùng động vật nói chuyện. Hương Hương quả nhiên không hề ăn hoa, mà là dùng heo mũi cùng trong bồn hoa bùn. Ai nha, dơ bẩn chết. Khương Tiểu Mãn rất giận, bắt được Hương Hương mông. Giống mẹ mang hài tử như vậy, Khương Tiểu Mãn coi Hương Hương là thành một cái không hiểu chuyện hài tử. Du Thanh Thời bỗng nhiên có loại cảm giác như thế. Khương Tiểu Mãn làm ầm ĩ, nàng nuôi heo cũng rất làm ầm ĩ, trước kia Du Thanh Thời còn cảm thấy Diệu Diệu quá an tĩnh, ngoại trừ ngủ ngon liền không khác thích, hiện tại hắn cảm thấy Diệu Diệu quả thực chính là nhân gian tiên nữ, Diệu Diệu quá tốt. Du Thanh Thời liền đang ngồi yên lặng, nhìn Khương Tiểu Mãn như thế nào giáo huấn Hương Hương. Tại Khương Tiểu Mãn lại dơ Hương Hương móng trước tính toán cùng Hương Hương nói một chút đạo lý thời điểm, Du Thanh Thời nhìn không được. Hắn nói, ngươi yên tĩnh một chút, nó nghe không hiểu. Ngươi cũng không phải heo, làm sao ngươi biết nó nghe không hiểu đâu. Khương Tiểu Mãn chớp chớp đôi mắt đem bà ngoại lời nói truyền qua đây. Bà ngoại nói, hài tử không hiểu chuyện, có thể đánh, có thể mắng, nhưng đạo lý nhất định phải nói. Không nói liền không biết sai ở nơi nào. Nó đào nhà ngươi thổ, nếu là nhiễm lên thói xấu, về nhà cũng đào nhà ta thổ, ta đây ra liền muốn sụp. Khương Tiểu Mãn ra là rất phá, Du Thanh Thời không lời nào để nói, liền chỉ là lẳng lặng nhìn, tùy ý nàng đi. Dù sao hắn cũng không ngăn cản được, đang lúc Khương Tiểu Mãn lần nữa tìm về uy phong tính toán tiếp tục giảng đạo lý thời điểm, bỗng nhiên một cô bé thò đầu ngó giáo giác từ trong nhà chạy đến, đứng ở Du Thanh Thời cùng Khương Tiểu Mãn trước mặt đầy mặt không ai bì nổi biểu tình. Người đang làm gì? Tiểu nữ hài hỏi, ta giáo nó đạo lý làm người, ngu ngốc heo nghe không hiểu. Tiểu nữ hài nhìn không nói một lời Du Thanh Thời một chút, cảm thấy hắn thật là cái quái tiểu hài, trong lòng có chút phạm sợ. Nhưng vừa rồi nghe hắn nói chuyện với Khương Tiểu Mãn, bất hòa chính mình nói lời, tiểu nữ hài trong lòng lại không thoải mái. Nàng cùng ba ba tới nơi này làm khách, vốn còn muốn cùng tiểu nam hài làm bằng hữu, nhưng đối phương không nguyện ý để ý nàng. Nghe hiểu được, Khương Tiểu Mãn bảo hộ độc tính tính này từ học là bà ngoại. Chẳng sợ nàng cũng biết Hương Hương như vậy ngốc nghe không hiểu, nhưng tiểu cô nương này khinh bỉ Hương Hương, Khương Tiểu Mãn liền rất không vui. Hương Hương có thể là cùng thổ cùng thượng ẩn, cô bé này vừa xuất hiện, nó liền đỉnh heo mũi muốn đi cùng nàng. Hương Hương vừa lại gần, heo mũi thở ra hơi thở phun đến trên đùi nàng đi, tiểu nữ hài sợ hãi, cao giọng đạo. Tránh ra, người cái này người xấu xí. Khương Tiểu Mãn tức chết rồi, thể nghiệm một phen cái gì gọi là lên cơn giận dữ. Tiểu cô nương này thật là quá chán ghét. Được Khương Tiểu Mãn không thể thật khiến Hương Hương đi cùng người, chỉ có thể một bên liều mạng giữ chặt Hương Hương, một bên cùng nàng mắng nhau. Ngươi mới là người xấu xí, Hương Hương đáng yêu như thế, không cho mắng Hương Hương. Người xấu xí, tiểu nữ hài có chút sợ con này heo, Hương Hương còn chưa làm thế nào nàng đâu, nàng liền bắt đầu lau nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ thật là Khương Tiểu Mãn có tác dụng, đem tay đều siết đỏ sau, Hương Hương quả nhiên không dùng lực đi tiểu nữ hài bên kia vọt, lực đạo chậm lại. Khương Tiểu Mãn buông lòng một hơi, vừa buông lòng tay, nào nghĩ tiểu nữ hài đột nhiên tiến lên đây, đá Hương Hương một chân, đem Hương Hương bị đá gào gào gọi, sau này tán loạn. Ngươi làm cái gì? Khương Tiểu Mãn nổi giận, ô ô ô, ba ba mau tới cứu ta, chấm chấm, tiểu nữ hài đá Hương Hương, lại còn ác nhân cáo trạng trước, lên tiếng khóc lớn lên. Nàng lệ rơi đầy mặt hướng bên trong hô to, ba ba, có người bắt nạt ta, nơi này thật đáng sợ, ta phải về nhà. Cách chương.